Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 338, chương 5, hiện thế sinh hoạt. Đoạn giới trong thông đạo, Naruto vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, đem chính mình đoàn người bộ dạng cho ẩn tàng rồi đứng lên. Không có gặp phải bất cứ phiền phức gì liền thông qua. Mà Naruto cùng Nento bốn người một xuất hiện tại hiện thế thời điểm, thì có một cái người rất bình thường, ném tới trong đám người sẽ không tìm được cái loại này nam nhân xuất hiện tại Naruto trước mặt. Cung kính đưa lên một cái bọc sau đó, liền lập tức ly khai. Hắn là người nào? Nento tò mò nói rằng, Naruto tùy ý nói ra, chuyển phát nhanh a, nhìn bên trong là vật gì vậy? Những lời này đã đem Nento cùng Person, Dondochaka chú ý lực rời đi qua đây. Naruto tam hạng ngũ trừ nhị đã đem bao vây vạch tìm tòi. Bên trong để lộ ra hai tờ giấy báo nhập học, một tấm chi phiếu cùng một chuỗi chìa khóa. Đối địa dưới còn có một tấm thẻ. Naruto cầm lấy tạp phiến nhìn lướt qua. Phía trên là một cái địa chỉ cùng một loạt chữ số. Địa chỉ chắc là ở địa phương. Một hàng kia chữ số chắc là mật mã của thẻ ngân hàng. Naruto sau khi xem xong, sẽ đem vài thứ thu vào. Nói ra, đi thôi, chúng ta đi nhìn ở địa phương. Sau đó đi bổ sung điểm thực phẩm. Vừa nghe đến thực phẩm Dondochaka mà bắt đầu chảy nước miếng. Một bên Person trực tiếp một cái bạo lật đánh vào đông đức cái này bàn tử trên đầu. Nói ra, không muốn cho Naruto đại nhân mất mặt, ta biết rồi. Nhưng là ta có chút đói bụng a. Đông Đức vẻ mặt vô tội nói rằng, Naruto cùng Nento buồn cười nhìn hai người sái bảo. Naruto liền nói ra, được rồi, chúng ta đi thôi, một hồi có các ngươi ăn đồ đạc. Naruto đem Nento tay đặt ở khuỷu tay của mình bên trong. Tựa như một dạng tình lữ như vậy đi cùng một chỗ. Mà Person cùng Đông Đức thì thành thành thật thật đi theo phía sau hai người. Thế nhưng đối với chút nào vô sắc màu có thể nói Hueco Mundo. Hiện thế sinh hoạt có thể nói là ngũ thải tân phân. Person cùng Đông Đức đều có điểm không thấy qua tới. Mà đi ngang qua tiểu cô nương nhìn hai người ngốc dạng. Đều che miệng cười quá khứ. Naruto kéo Nento nhìn trên thẻ địa chỉ, đi vào nửa giờ rốt cuộc tìm được cái kia sở nhà chỗ. Naruto lấy chìa khóa ra thuận lợi liền mở ra cửa phòng. Lần nữa xác định không có lầm sau đó Naruto liền lôi kéo Nento vào cửa. Person cùng Đông Đức cũng đi theo tiến đến. Phòng ở là tiêu chuẩn 2 tầng nhà trọ, bất quá rất lớn phía tây có 4 cái gian phòng. Ở cộng thêm chủ phòng, buồng vệ sinh cùng phòng tạp vật, mà trên lầu phòng trừng gian phòng cũng không ít. Hơn nữa bên trong phòng đồ dùng trong nhà là đầy đủ mọi thứ. Trong phòng cũng rất sạch sẽ, trong tủ lạnh thức ăn cũng là mới mẻ. Chắc là có người định kỳ tới nơi này quét sạch, bằng không trên bàn không phải sạch sẽ liền bụi cũng không có. Dù sao nơi đây vẫn không người ở. Ở trên bàn mặt Naruto lại phát hiện một phong thơ. Bên trong thơ văn tự Naruto nhìn một cái tựu ra tự Linh Nhi nha đầu kia thủ bút. Xem bộ dáng là Linh Nhi đi bế quan thời điểm viết. Giữa những hàng chữ còn có thể nhìn ra chút ít bất mãn ý tứ hàm xúc. Naruto đem thư thu vào. Cho Person cùng Đông Đức phân phối gian phòng. Liền mang theo Nento đi lên lầu 2. Naruto để Nento tự quyết định ở đâu căn phòng. Nento đến lúc đó muốn và Naruto ở một gian. Thế nhưng cái này cô gái nhỏ còn không biết nếu là hiện tại và Naruto ở một gian nói. Naruto có thể hay không ban đêm biến thân thành sói ăn nàng đâu. Tuy là Nento bây giờ còn xem như là cao cấp Menos. Thế nhưng Naruto biết Nento thân thể và nhân loại kỳ thực không có gì khác nhau quá lớn. Naruto tự chọn một cái gian phòng, tiếp lấy liền tự tiện chủ trương để Nento ở tại đối diện với của mình. Nento hướng về phía Naruto quyết định này không hề đáng nghi. cao hứng chạy vào, tiếp lấy Naruto liền nghe được Nento tiếng thốt kinh ngạc. Naruto vọt tới trong phòng nhìn một cái, mới phát hiện Nento phải không trong tủ quần áo những cái này quần áo xinh đẹp hấp dẫn phát ra kinh. Hô, tuy là Nento nhìn qua tuổi tác không lớn, thế nhưng vóc người tuyệt đối hoàn mỹ, mặc áo nhất kiện tiểu jacket, váy ngắn, giày ống cao, miêu tả sinh động con thỏ nhỏ thỏ, mơ hồ lộ ra ngoài tiểu nội bên trong. Như vậy một hóa trang để Naruto lập tức chạy tới thân thể của chính mình có ngẩng đầu xu thế. Hơn nữa Nento còn thỉnh thoảng cho Naruto một cái mị nhãn. Như vậy Naruto hết sức căm tức, trực tiếp đi tới ôm Nento eo nhỏ, thì cho Nento một cái bá đạo ẩm ưa toen. Một cái ẩm ưa toen sau đó, Nento mang theo hồng phác phác khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức dựa theo Naruto yêu cầu đem tiểu váy ngắn cho đã đổi thay một cái tầm thường quần jean, bất quá hợp với Nento thẳng đùi đẹp giống nhau khiến người ta cảm nhận được kinh diễm. Ở hợp với Nento cái kia tiếu lệ dung nhan, đi trên đường tuyệt đối ánh mắt nam châm ở Naruto giải quyết xong Nento ăn mặc cái vấn đề phía sau. Tại chính mình chọn trong phòng phát hiện một cái gương lớn. Mở ra nhìn một cái Naruto vui vẻ, bên trong nhưng là toàn bộ là tiền mặt, cũng không cần phiền toái chạy đến ngân hàng khứ thủ tiền. Còn không biết Linh Nhi tên tiểu nha đầu kia cho mình làm là cái gì chi phiếu. Đang suy nghĩ lần trước sợ xem jean giống nhau liền Naruto lúc này còn có một cái khó giải quyết vấn. Đề, chính là Nento. Person cùng Đông Đức không muốn bị ở hiện thế hoạt động tử thần nhóm phát hiện. Vì vậy Naruto căn cứ linh áp đặc điểm kết hợp Nento ba nhân linh đè đặc tính luyện chế ba cái ẩn. Tàng linh đè tiểu đạo cụ, chia ra cho Nento ba người, để bọn họ đeo ở trên người. Như vậy bọn họ có thể ở hiện thế bên trong sinh sống. Vì để cho Nento... Person cùng Đông Đức rất nhanh thích ứng hiện thế sinh hoạt. Thích ứng hiện thế theo một quy tắc, Naruto trong khoảng thời gian này không ngừng mang theo ba người khắp nơi đi chơi. Đi xem, nói cho bọn họ liên quan tới hiện thế bên trong làm người xử thế một ít đạo lý. Đương nhiên những thứ này đều là cần thiết thưởng thức. Thế nhưng ở nào đó một ngày Naruto mang theo Nento ra ngoài trở về thời điểm. Tại chuyển sinh vào cửa thời điểm chứng kiến cuối con đường này một ngôi nhà mặt trên treo một cái kỳ quái bài tử, nằm ở hiếu kỳ Naruto đi liền hành lang đi qua, phát hiện trên đó viết Kurosaki Y Viện, bốn chữ. Naruto nhìn đến đây không khỏi phách cùng với chính mình đầu nói ra. Đây chẳng lẽ là muốn dung nhập cốt truyện nhịp điệu sao? Bất quá lúc này còn chưa tới tựu trường thời gian. Cho nên Naruto được không dự định sẽ đi ngay bây giờ nhận thức Kurosaki Ichigo. Hơn nữa trong khoảng thời gian này không tọa thành phố bên trong Naruto không có cảm giác được có giả xâm lấn, cũng không có phát hiện có tử thần tồn tại. Không tọa thành phố tuy là biểu hiện ra cực kỳ an tĩnh, thế nhưng Naruto có thể cảm nhận được thế gian vận mệnh quy tắc trong đã tại phát sinh hơi yếu biến hóa. Mà cái biến hóa tiết điểm đã ở từ từ hội tụ cách Naruto chỗ ở cách đó không xa Kurosaki một nhà bầu. Trời, Naruto, trở về ăn cơm, Nento thanh âm từ trong nhà mặt truyền ra. Naruto sau khi nghe được hiểu ý cười. Đoạn thời gian này Nento ở chủ công chủ nghệ, tuy là mùi vị không có chính mình tốt như vậy, thế nhưng đã có tiến bộ rất lớn. Ở Naruto xem ra Nento càng ngày càng có hiền thê lương mẫu ưu tú tiềm chất. Cái này an tĩnh sinh hoạt xem ra là duy trì liên tục không được bao dài thời gian. Naruto thầm nghĩ, ăn Nento chế ra mì sợi. Naruto biết ngày mai sẽ phải đi trường học báo danh cuộc sống. Nhìn thấy Blick thế giới bên trong năm số 1 sau đó. Cái này vô cùng có thể gây chuyện tên chắc là sẽ không khiến người ta thanh nhàn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,